Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên nghẹn ngào trấn an nàng, "Thanh Mai đừng sợ, Trương Thiến chết rồi, ta tới cứu ngươi đây." "Không được, Xuyên đại ca đừng động vào trụ âm sát." Bộ Thanh Mai bàng hoàng ngăn cản, nàng muốn nói rằng trụ âm sát có khả năng gây sát thương rất lớn đối với nguyên thần, nhưng chưa kịp dứt lời thì Dương Bách Xuyên đã chìa tay ra. Xẹt xẹt xẹt, Dương Bách Xuyên dùng tay không tóm lấy các phù văn trên người bộ Thanh Mai, khổ nỗi đống phù văn này ghim chặt nàng vào trụ âm sát như đóng đinh, sao hắn có thể không nhận ra sẽ nguy hiểm thế nào khi tới gần trụ âm sát chứ? Nhưng hắn nỡ bỏ mặc ư? Đương nhiên không thể, bộ Thanh Mai là nữ nhân của hắn, giờ đây nàng ra nông nỗi này là do hắn đã không làm tròn trách nhiệm của một trượng phu. Mặc dù ban đầu bộ Thanh Mai bị Trương Thiến lừa ra ngoài rồi bắt đi, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn áy náy tột cùng. Giá như lúc ấy hắn có ở đó thì có phải bộ Thanh Mai sẽ không bị Trương Thiến lừa đi rồi không? Từ tận đáy lòng, Dương Bách Xuyên tràn ngập sự xót xa dành cho thê tử yêu quý đơn thuần như tờ giấy trắng của mình. Cho dù phía trước là núi đao biển lửa đi nữa thì lúc này hắn vẫn sẽ tiến bước về phía bộ Thanh Mai, không hề nhăn mặt lấy cái nào. Chẳng biết phù văn phù bí trên người bộ Thanh Mai là gì, nhưng khi Dương Bách Xuyên vươn tay đến cầm lấy, bàn tay của nguyên thần hắn kêu xèo xèo xèo vang dội hệt chảo đang bắn dầu vậy. Đồng thời, một nguồn sức mạnh lạnh lẽo truyền đến từ trụ âm sát ập lên nguyên thần của hắn không ngừng nghỉ. Mặc dù nguyên thần bị tổn thương rất nặng nhưng cũng nằm trong phạm vi Dương Bách Xuyên có thể chịu đựng được, dù sao nguyên thần của hắn cũng là xuất khiếu cảnh đại viên mãn. So với bộ Thanh Mai thì hắn có thể chịu được tổn thương lớn như vậy. "A, mở ra cho ta." Hét lớn một tiếng, nguyên thần của Dương Bách Xuyên tỏa ra ánh sáng vàng mạnh liệt, mạnh mẽ xé rách phù văn trên người bộ Thanh Mai. Ngay sau đó, bộ Thanh Mai thoát khỏi khó khăn. "Xuyên đại ca." Nguyên thần của bộ Thanh Mai nhào vào trong lòng Dương Bách Xuyên. "Không sao, không sao rồi." Dương Bách Xuyên ôm lấy nguyên thần mờ ảo không ổn định của nàng an ủi, "Việc đã đến nước này, chuyện gì nên xảy ra cũng xảy ra rồi, cơ thể bộ Thanh Mai đã bị phá hủy là sự thật. Vấn đề trước mắt Dương Bách Xuyên bây giờ là nguyên thần của bộ Thanh Mai không thể tách rời khỏi không gian của mắt trận pháp âm sát được, nếu không nguyên thần sẽ tan thành mây khói. Thật ra, theo quan điểm của Dương Bách Xuyên cho dù rời khỏi được cũng vô dụng, bởi vì bây giờ nguyên thần của bộ Thanh Mai quá yếu, hơn nữa tu vi của nàng chỉ mới là kim đan. Ở chỗ này được Trương Thiến thi pháp sáp nhập vào mắt trận pháp âm sát mắt trận, thật ra nàng chính là linh hồn của trận pháp, còn có thể hóa hình. Nếu ra ngoài thì việc để nguyên thần của nàng hóa hình cũng là một vấn đề. Cũng may sau khi Dương Bách Xuyên nghiên cứu một phen, dùng chuông trấn hồn trích xuất ấn ký của bộ Thanh Mai để lại trên chuông trấn hồn, để nàng không còn phải chịu khổ nữa. Dương Bách Xuyên biết rõ bộ Thanh Mai cũng không thể nào tu luyện như bình thường được nữa, chỉ có thể tu quỷ như Ngô Mặc Thu, chuyển qua tu quỷ đạo thôi. Sau khi bàn bạc với bộ Thanh Mai, nàng không có ý kiến gì cả, cứ làm theo lời Dương Bách Xuyên dặn dò. Con bé này từ trước đến nay đều như vậy, Dương Bách Xuyên nói cái gì thì nàng làm cái đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao tạm thời cần một không gian để ổn định tu vi nguyên thần, cũng không dám tùy tiện rời khỏi không gian này. Qua quan sát của Dương Bách Xuyên, trụ âm sát giam cầm bộ Thanh Mai thật ra là kết tinh âm sát hình thành từ suối nguồn âm sát ở đây qua biết bao nhiêu năm tháng. Bên trong nó có một năng lượng âm sát vô cùng rộng lớn. Bây giờ đã dung hợp với nguyên thần của bộ Thanh Mai vậy nên tận dụng tình hình để bộ Thanh Mai chuyển sang tu công pháp quỷ đạo. Dù sao tu quỷ là hấp thụ năng lượng thuộc tính âm trong năng lượng trời đất. Năng lượng âm sát chính là một trong số đó. Huống chi trụ âm sát chính là kết tinh của năng lượng âm sát. Có thể là vô dụng với người tu chân nhưng đối với tu quỷ thì thật sự là chí bảo trong trời đất. Chỉ cần sau này bộ Thanh Mai có thể luyện hóa hoàn toàn năng lượng trụ âm sát hấp thu được, thì đương nhiên nguyên thần của nàng sẽ mạnh lên rất nhiều, thậm chí tu vi cũng sẽ đạt đến một cảnh giới rất cao. Sau khi hạ quyết tâm, Dương Bách Xuyên quyết định cất trụ âm sát vào hồ Càn Khôn mang về núi Giao Trì để xây dựng một cung điện âm sát dành riêng cho bộ Thanh Mai làm nơi tu luyện. Chỉ có như thế nào mới có thể tiếp tục con đường tu luyện, tương lai đạt được thành tựu trên con đường quỷ tiên, có thể ngưng tụ ra tiên thể một lần nữa. Cách chương